Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 74, kết giới ác linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy tại sao muốn qua bên đó? Tôi chạy bên cạnh hỏi An Bình, mái tóc đen của cô ấy bồng bềnh sau đầu. Mình làm sao biết cô ấy hơn nửa đêm, một mình qua bên kia làm cái gì chứ? An Bình ngữ khí có chút tức giận, hơn phân nửa là muốn đi tìm tòi hư thực, đoán chừng Diệp Giao cũng cảm thấy cái tòa lầu thí nghiệm kia có gì kỳ quặc, không phải tối hôm qua mấy bạn cùng lớp đi thám hiểm, vì cái gì tất cả đều tử vong một cách ly kỳ. Lông mày của tôi nhíu chặt, trực giác không thể để cho Diệp Giao đến cái bên trong tòa thí nghiệm lâu kia, nếu như sắc quỷ nói là sự thật lời nói, cô ấy đi vào chẳng những lại nhận ảnh hưởng kết giới ác quỷ tạo thành, thậm chí có khả năng lọt vào công kích của ác quỷ. Làm chúng tôi đuổi theo cái thân ảnh kia đi vào dưới tòa thí nghiệm lâu, chúng tôi thấy rằng cánh cổng ban đầu bị khóa đã được mở. Chết tiệt, An Bình giận đập mạnh xuống mặt đất, trên mặt vạn phần lo lắng. Tâm tình của tôi cũng không khá hơn chút nào, nghĩ đến Vương Tiểu Manh và mấy nam sinh tất cả đều gặp nạn, nhìn thấy Diệp Giao chạy đi vào tự nhiên cảm thấy rất là phiền muộn. Cô ấy là vì Vương Tiểu Manh muốn đi tìm chân tướng, thế nhưng cô ấy có biết hay không, chuyến đi tìm sự thật này sẽ trực tiếp giết chết cô ấy. Dáng vẻ thời điểm Vương Tiểu Manh qua đời, tôi còn rõ mồn một chiếc mắt tựa như một cây thương dài nhọn không ngừng đâm vào lòng tôi. Sắc quỷ an ủi tôi, ngẩng đầu nhìn trong tòa lâu tối như mực một chút híp mắt. Quả nhiên là kết giới, cỗ khí tức âm tà quen thuộc kia càng thêm nồng đậm điên cuồng nhìn qua tôi. Thực chất bên trong tôi nhìn không thấy cái gì kết giới mà sắc quỷ nói, nhưng tôi có thể cảm thấy rằng có một luồng không khí xung quanh mình. Đại khái chúng tôi đã tiến vào trong cái gọi là kết giới. An Gia Gia lấy đèn pin ra, sách trong tay. Nam sinh mà An Gia Gia gọi Lão Tam lấy từ trong ba lô ra một xấp giấy vàng, bóp ở lòng bàn tay, cảnh giác nhìn vào cửa. Khả năng tại An Gia, hậu bối đều xưng hô theo thứ hạng, cho nên chỉ biết là ba người thiếu niên này ai tuổi tác lớn nhất, ai tuổi tác nhỏ nhất, tên gọi cái gì tôi cũng không biết. Có lẽ, sau khi trừ quỷ kết thúc tôi có cơ hội có thể cùng bọn hắn tìm hiểu nhau một chút. Lão Tam tựa hồ cũng không biết thân phận của tôi, đến gần bên cạnh tôi, đem tôi đẩy về sau. Nơi này không phải chỗ cô có thể tới, vừa mới nhìn thấy cô cùng đại tiểu thư một chỗ, chúng tôi cũng không nhiều lời làm cái gì, hiện tại chuyện chúng tôi muốn làm, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, cô vẫn là mau trở về đi thôi, đợi chút nữa chúng tôi sẽ đem tiểu thư an toàn trả lại. Cái tên nói chuyện có hơi cổ xưa này khiến tôi chắc chắn hơn về nền tảng của gia đình và truyền thống gia đình đã được lưu truyền cho đến ngày nay, nhưng tôi không có suy nghĩ lại về vấn đề này nên trực tiếp nói thẳng với anh ta. Không cần lo lắng cho tôi sẽ cùng theo đi vào chung. Sắc quỷ nói, ác quỷ không đơn giản này, nếu như sắc quỷ và tôi cùng bọn họ đi chung, nhiều người lực lượng lớn cũng tốt vì có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không phải tôi không tin thực lực An Gia Gia, chính là sợ cái vạn nhất, nếu là thật sự xảy ra điều gì sai lầm, tôi đi trước một bước cuộc sống của tôi sẽ phải hối hận trong tương lai chứ. Tôi nhìn An Bình, trong mắt của cô ấy mang theo cảm động, nhìn lại tôi. An Gia Gia mắt nhìn sắc quỷ, muốn cầu ý kiến của anh, gặp anh nhẹ gật đầu, ông mới ngầm cho phép trực tiếp mang theo ba người thiếu niên đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Tam còn muốn nói nhiều cái gì đó, nhưng nhìn đến Gia Gia nhà mình đều nói như vậy cũng chỉ đành coi như thôi. Chúng tôi mở đường, nha đầu An Bình liền nhờ cháu để ý chăm sóc cho nó một chút. Tôi đáp lôi kéo tay An Bình, chậm rãi đi vào phía trong. Bên trong đen kịt một màu, khắp nơi mọi thứ đều là rách nát, lờ mờ có thể nhìn thấy trên vách tường còn dán một số tóm tắt học tập 10 năm trước cũng như các tin tức và thông báo khác nhau về hóa học đương thời. Tầng dưới cùng trong đại sảnh có thể nhìn thấy một pho tượng kim loại, nhưng phần đầu pho tượng này lại bị cắt hơn phân nửa, trên thân thể kim loại màu đồng bên trên tràn đầy vết chảy, còn có chút giống như là bị ăn mòn, thiếu khuyết từng khối. Pho tượng phía dưới có tấm bảng, để giới thiệu người của tác phẩm điêu khắc này. Thế nhưng, khối bảng hiệu kia cũng là bị trào lưu lịch sử mài mòn, thấy không rõ phía trên viết cái gì, nhưng là có thể xây dựng ở bên trong tòa thí nghiệm hóa học, phải là một số nhà hóa học nổi tiếng trong lịch sử, những người vĩ đại và tương tự. Nhưng pho tượng hiện tại rách mướp, để cho tôi hoàn toàn không cách nào phân biệt ra đến cùng là nhà hóa học chứ danh nào. Cửa chính đi vào, ngoại trừ pho tượng bên ngoài, tại đằng sau nó là một mặt tường xanh, phía trên có dán giấy đỏ rẻ tiền, trên đó viết. Tòa nhà thí nghiệm hóa học chào mừng sự xuất hiện của sinh viên. Thật đúng là phong cách 10 năm trước, thoáng hướng bên phải một chút là một cầu thang thông lên lầu 2, cầu thang bên cạnh có cửa đóng chặt, cửa bảng điều khiển có màu xanh dầu, và cánh cửa gỗ đã chóc lớp sơn. Tóm lại, nó mang lại cảm giác rách nát, bốn phía đều không có thân ảnh Diệp Giao, sau khi tôi đi vào, liền có chút hối hận. cổ âm khí kia thật để cho tôi 10 phần không thoải mái, nhất là trong bụng dưới, luôn có loại cảm giác nghiêng trời lệch đất, 10 phần buồn nôn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra. Tôi nhớ lại lần đầu gặp sát quỷ, vì cái gì anh nói với mình, đừng đi những chỗ có âm khí nặng, trước đó thời điểm gặp được ác quỷ căn bản không có kết giới này, lần này xem như thật sự lĩnh giáo đến âm khí trọng hội mang đến ảnh hưởng như thế nào cho mình. Tóm lại rất khó chịu trong bụng cảm giác kích thích thần kinh của tôi, một tay tôi bưng kín bụng, một tay lôi kéo ngoài áo bào của sát quỷ. Anh cũng giống là ý thức được tôi đang khó chịu, nhướng mày ôm lấy tôi liền muốn đi ra ngoài cửa thế nhưng tôi lại là cưỡng ép kéo anh lại. Sát quỷ, em muốn đi tìm Diệp Giao, chúng ta không khuyên nổi Vương Tiểu Manh, khiến cô ấy đã bỏ mạng, chúng ta không thể lại để cho một đồng môn nữa bỏ mạng. Đã có âm dương sư ở đây rồi, chúng ta đi trước. Nơi này trong kết giới nồng độ âm khí vượt ra khỏi tưởng tượng của anh, vốn dĩ anh cho phép tôi có thể tiến đến, coi là không có ảnh hưởng lớn, ai biết tôi vẫn xuất hiện, phản ứng rất nghiêm trọng. Giờ phút này, sát quỷ mặc kệ tôi nói cái gì, chính là kéo tôi đi ra ngoài cửa, tôi nhìn thấy An Bình đứng tại chỗ, lo âu nhìn tôi một chút, mắt nhìn An Gia Gia đi xa không ít, hướng phía chúng tôi phất phất tay. Các người rời đi trước đi, mình cùng Gia Gia đi chung là được rồi. Nói rồi liền hướng phía An Gia Gia vị trí chạy tới, bọn họ soi đèn dẫn theo hướng phía lầu 2 đi lên, thế nhưng thời điểm An Bình mau đuổi theo bọn hắn, khiến tôi cảm thấy chuyện kinh khủng phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại trong nháy mắt cô ấy dẫm lên thang lầu đó, trong phòng thổi lên một cỗ khí tức cực kỳ hắc ám, ánh đèn pin cầm tay trong nháy mắt biến mất ngay tiếp theo khi mới đạp lên cầu thang An Bình cùng biến mất tại trong tầm mắt của tôi. An Bình, tôi kêu lên sợ hãi, thế nhưng là để lại cho tôi, chỉ có yên tĩnh cực hạnh khiến người ta rùng mình, là một loại yên tĩnh có thể khiến linh hồn người ta đều ngưng kết. Bốn phía lặng ngắt như tờ, thanh âm gì đều không có, sát quỷ nửa ôm tay của tôi nắm chặt âm thanh lạnh lùng nói. Vẫn là chưa kịp sao? Chuyện gì xảy ra? Tôi khẩn trương hỏi, cỗ cảm giác rất không khỏe kia giảm bớt không ít, có thể nguyên nhân là bởi vì sợ hãi quá độ trên tinh thần khó chịu đã vượt trên nhục thể khó chịu. Thật là một thứ phiền phức, sát quỷ ngẩng đầu, hướng phía bậc thang lầu nhìn lại. Chúng tôi tiến vào không gian khác biệt cùng bọn họ tách ra. Tôi lập tức sừng sốt nhìn xem bốn phía đen nghịt thiếu ánh đèn trong đại sảnh, tràn đầy tử khí. Tôi tay run run, mở ra đèn pin mặt sau điện thoại, hướng phía thang lầu chiếu tới, ngữ khí có chút căng lên. Ý của anh là, bọn họ cùng chúng ta ở vào không gian khác biệt. Đây là cái gì, thật sự có sát quỷ nói mơ hồ như vậy sao? Vừa nghĩ tới An Bình còn không gặp được An Gia Gia, liền biến mất lòng tôi toàn bộ nhấc lên, một loại khả năng tính tại trong tim ta nảy mầm. An Bình và An Gia Gia có cùng một chỗ hay không? Vẫn là nói, loại khả năng kia tôi không muốn nói ra miệng, thật không dám nghĩ. Sát quỷ mắt nhìn thang lầu trong mắt hơi híp, chỉ sợ bắt đầu từ cầu thang, tình huống liền rất không ổn. Chân của tôi mềm nhũn kém chút té lăn trên đất. Sát quỷ, tôi biết là có ý gì, chiếu anh nói như vậy, An Bình không thể cùng An Gia Gia ở chung một chỗ. Nói cách khác tại trong kết giới ác quỷ thành lập này, tách ra ba không gian độc lập. Tại cùng một nơi, xuất hiện không gian song song khác biệt, một đoàn người An Gia Gia bên trong một không gian, An Bình một thân một mình tại một không gian, tôi cùng sát quỷ thì trong một không gian. Cho nên vừa rồi sau khi An Bình biến mất tôi gọi tên của cô ấy, lại không nghe được cô ấy đáp lại. Cũng không biết Diệp Giao ở trong không gian nào. Tôi hiện tại chỉ biết chính là An Bình là một người, đó là cái để cho ta không thể không để lại trong lòng thắc mắc. Nếu như chúng tôi không nhanh tìm tới ác quỷ, không đem đầu nguồn đuổi đi, An Bình dưới tình huống không ai bảo vệ tuyệt đối sẽ bị thương tổn. Vừa nghĩ tới tình trạng Vương Tiểu Manh lúc chết cả người tôi đều không tốt, trong bụng giống như là có một cái tay bỗng nhiên một nắm chặt tôi xoay người ói lên ói xuống. Hoa Nhi, sát quỷ lập tức ôm chặt tôi, chuẩn bị rời đi thế nhưng tôi lại lắc đầu, nhìn anh. Tìm được An Bình trước, tìm tới cô ấy, em sợ cô ấy sẽ, nhưng nàng, em không sao, tôi sờ tay lên chiếc vòng ở cổ tay mình, ẩn ẩn cảm giác phát nhiệt truyền tới trên da rẻ của tôi có vẻ như có thể hiểu được tiểu gia hỏa truyền lại tin tức cho tôi có thể cảm nhận được nó đang an ủi tôi, nói cho tôi nó không có trở ngại. Chỉ sợ đây hết thảy đều là âm mưu ác quỷ, sát quỷ nhìn về phía thang lầu, trong mắt lóe ra băng lãnh. Một cỗ khí tức thuộc về chúa tể âm phủ bá đạo bỗng nhiên lao nhanh ra, xông về nơi thang lầu. Nơi đó chính là chỗ An Gia Gia, còn là chỗ An Bình đột nhiên biến mất. Hắc hắc hắc, Diêm Vương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một âm thanh nam nhân âm trầm không biết từ chỗ nào truyền đến, thanh âm có chút nữ tính, nói tóm lại, nó giống như một hoạn quan trong những vở kịch cổ trang. Hắn phát ra tiếng cười âm trầm, nhưng hắn tựa hồ đối với sự xuất hiện của xác quỷ cảm thấy rất là kinh ngạc, mặc dù cảm xúc được che giấu rất tốt, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của anh ta với một chút căng thẳng. Đột nhiên, tiếng cười của hắn im bặt dừng lại, hít vào một hơi thật sâu, thanh âm yếu ớt khàn khàn truyền đến, mang theo dục vọng cùng tham lam rất mạnh, cười gian nói. Hắc hắc hắc, hương vị thơm quá, đồ ăn đại bổ đưa tới cửa. Tôi biết hắn nói đồ ăn là cái gì, tay lập tức bưng kín bụng của mình. Ác quỷ này, hắn cùng đoàn đồ vật trước đó quán cà phê kia giống nhau như đúc, đều là ác ma ngấp nghé tiểu gia hỏa. Cách chương.